Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 286. Góc truyện audio.com. Chương 286. Đó là con gái ruột của ông đây. Khu điều trị, bên trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bà Lục ngồi ở bên mép giường, một tay nắm lấy cánh tay Lục Minh, một tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu nhóc, cháu trai đáng thương của bà. Vốn đang là một đứa trẻ hoạt bát đùa vui. Tạo nghiệp gì mà giờ lại biến cháu thành bộ dạng như thế này chứ? Dương Nhã đứng sau lưng bà cụ, nhìn đứa nhỏ đang nằm yêu trên giường không chút sức sống. Đôi môi không nhịn được mà nhếch lên. Dương Tâm, 7 năm trước không giết đi ba nghiệt trùng cô sinh ra. 7 năm sau thì bọn chúng cũng không thoát khỏi tay tôi. Một đứa thành người thực vật, hai đứa khác bị chúng độc sắp chết. Nghiệt trùng mà cô sinh đã định sẵn chỉ là bàn đạp để tôi bước vào nhà giàu mà thôi. Ha ha, cô cứ vui vẻ hưởng thụ nỗi đau chết con này đi. Chỉ mong sau khi mắt đứa nghiệp trùng này chết đi cô vẫn có thể chống chọi mà sống sót. Bởi vì sau này vẫn có cô chủ nhà họ Thẩm đang đợi để xử lý cô đó. Mẹ, mẹ à, cô ta vừa khóc thút thít, vừa đưa tay ra đỡ lấy bà Lục. Chúng ta đi trước đi. Để cho Minh Minh nghỉ ngơi cho tốt. Con tin rằng thằng bé sẽ tỉnh lại thôi. Nhất định sẽ tỉnh lại. Bà Lục lau đi nước mắt trên mặt, nghiêng đầu nhìn Dương Nhã đang khóc lóc, đau lòng mà nói, con là mẹ của nó, không ai đau lòng hơn con được cả, còn để con an ủi mẹ nữa, thực sự là khó cho con rồi. Cô ta đau lòng, hà hét cô ta còn đang ước gì thằng nhóc này tan xương nát thịt đây. Đau lòng, kiếp sau sau nữa đi. Đợi khi nào thằng nhóc này đầu thai vào bụng cô ta. Có lẽ cô ta sẽ đau lòng cho nó. Tần Cầm à Tần Cầm. Bà hiếu thắng cả một đời. Cũng thông minh cả một đời. Cũng không ngờ càng già lại càng ngu ngốc đi rồi. Lại bị một người như tôi hại cho ba đứa cháu bảo bối của bà mà lại không hề hay biết. Mẹ à, Dương Nhã mở to mắt nhìn. Giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài ra khỏi khóe mắt. Con thực sự là vô cùng đau đớn. Nếu không phải bác sĩ nói Minh Minh còn có cơ hội tỉnh lại thì con thực sự muốn chết rồi. Ngốc nghếch, bà Lục nhịn không được mà quát một tiếng. Con còn trẻ, đợi sức khỏe khôi phục lại thì sinh thêm hai đứa nữa là được. Sau này không cho phép con suy nghĩ như vậy nữa. Nghe thấy chưa hả? Vâng, vâng vâng, con nghe mẹ hết. Mẹ à, con đỡ mẹ ra ngoài. Cô ta sợ mình mà đợi tiếp nữa thì sẽ không nhịn được mà vọt đến bên cạnh chỗ máy móc. Rút hết toàn bộ ống hô hấp trên người vật nhỏ kia làm cho nó chết hoàn toàn mất. Sau hai, mẹ chồng con dâu, kia ra ngoài. Đột nhiên đứa bé trên giường mở hai mắt ra. Cậu nhóc quyết định phải rồi. Hai ngày nay cần phải làm cho ả khốn Dương Nhã kia lộ mặt thật. Cậu nhóc chịu đủ điệu bộ giả nhân giả nghĩa của cô ta rồi. Sau khi bà Lục và Dương Nhã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt lại đi đến phòng cấp cứu. Biết được tình hình của hai cháu trai của mình đang trở nên xấu đi. Đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi. Bà Lục không thể chống đỡ được nữa mà ngất xỉu đi. Lục Gia Bách nới với Lục Thanh Thanh. Em và Dương Nhã đưa mẹ về biệt thự nhà họ Lục trước đi. Đừng có để cho bà ấy đến nữa. Anh lo là bà ấy chịu không nổi đả kích mà phát điên lên mắt. Vâng, Lục Thanh Thanh vội vàng dìu bà Lục đi ra ngoài. Nhìn thấy Dương Nhã vẫn đang ngây người đứng ở đó. Nhịn không được mà trách mắng. Dương Nhã, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nhìn thấy mẹ ngắt đi rồi sao? Còn không nhanh qua đây mà đỡ bà ấy về hả? Ánh mắt Dương Nhã quét qua cửa phòng cấp cứu một lượt. Người nhà họ Lục và nhà họ Tần đã đông đủ ở đây rồi. Hai nhà đã điều động mấy đội y tế đến. Chắc là tình hình đã rất nguy kịch rồi. Cô ta thực sự không cần thiết phải ở lại đây nữa.